Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, kém chút lật xe. Xì giống như đao vào thịt, khiến người dùng mình khiếp người, âm thanh âm vang lên. Kèm theo còn có Angelina một tiếng rú thảm, nàng cái kia mang theo dụng cụ đo lường một cánh tay. Gân tay đều bị đường kiếm lấy kiếm laser thẻ triệu hồi ra kiếm laser đánh gãy. Dòng máu đỏ sẫm vẩy trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Fuck you, re-fucking piece of ass hit. Tên này thiên mỹ nữ nhân bích con ngươi màu xanh lam mang theo một cỗ ác độc. Sợ hãi thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra như dã thú gào thét cùng chửi mắng. Trong hàm răng tràn đầy hỗn hợp có huyết dịch, cũng như cũ giống như là một con líu lo không ngừng chó cái. Gắt gao trừng mắt đường kiếm kêu gào, ngậm miệng, đường kiếm không dung tình chút nào một bàn tay quất vào nàng này trên gương mặt. Đem đối phương chửi mắng lời nói đánh gãy tại miệng bên trong. Nào có thể đoán được đối phương, lạc, một tiếng. Bỗng nhiên lại là một ngụm máu phun ra. Đường kiếm cấp tốc tránh đi. The fucking mofo, I want to kill you. Cocksucker. Angelina tiếp tục một mặt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm đường kiếm chửi mắng. Giống như là hận không thể dùng miệng cắn xé xuống tới đường kiếm trên người một miếng thịt. Còn mắng ta, còn muốn giết ta. Đường kiếm một cước đem đối phương đạp ngã xuống đất. Mặc dù hắn cũng không muốn dạng này rất không thân sĩ đối đãi một vị nữ sĩ, nhưng đối với như thế một cái lúc trước uy hiếp người nhà mình, hiện tại càng giống là một con chó cái nhìn mình lom lom kêu gào hận không giết được chết tự mình. Ác độc nữ nhân, hắn không muốn giảng một chút xíu nhân từ. Sở dĩ còn giữ đối phương một cái mạng, cũng không phải là muốn tra tấn đối phương cho hả giận, mà là nghĩ tiếp tục truy vấn có tồn tại hay không càng nhiều đồng đảng. Vô luận là ai, chỉ cần có khả năng nguy hại đến người nhà của hắn, như vậy hắn không ngại hóa thân trở thành trên tay nhiễm máu tươi đao phủ, không ngại trắng trợn đồ sát một trận. Bởi vì vô luận là muội muội của hắn, còn là hắn cha mẹ, hắn đều phải lấy tự thân tính mạng đi thủ hộ. Nhưng mà hiện tại chỉ nhìn Angelina bực này kích động mà phẫn nộ bộ dáng, hận không thể giết chết ánh mắt của mình, đường kiếm liền rõ ràng, cùng đối phương bất kỳ trao đổi gì, khả năng đều chưa hẳn đạt được muốn đáp án. Hắn không còn nói nhảm, thúc giục dụng cụ đo lường bên trong để tuyến con rối thẻ. Lục mang lấp lóe, một cái quỷ dị mà lạnh lùng thằng hề hư ảnh bỗng nhiên tại Angelina sau lưng nổi lên, mấy chục cây lực lượng tinh thần tạo thành sợi tơ, cấp tốc quấn quanh ở điên cuồng giận mắng Angelina trên thân. Đường kiếm thần sắc hờ hững, lợi dụng đỏ thẻ năng lực bổ sung một đợt tinh thần lực. Bắt đầu thôi miên khống chế Angelina để ra nghi vấn. Đối phương cứ việc đã là nhất tinh thể sư, nhưng lực lượng tinh thần nhưng cũng không tính quá mức cường hãn. Vẻn vẹn chỉ có ngoài 30, nhất là hiện tại vẫn còn trọng thương mà sợ hãi trạng thái. Lực lượng tinh thần thì càng thêm suy yếu chút, bất quá cưỡng ép thôi miên dạng này một vị nhất tinh thể sư. Muốn hỏi ra chút tin tức, đối với trước mắt đường kiếm mà nói, vẫn là một kiện có chút chật vật sự tình. May mà thẻ đỏ máy gian lận đủ mạnh mẽ, tại tuân theo không ngừng năng lượng bổ sung viện trợ dưới, đường kiếm công phá Angelina tinh thần phòng tuyến, đạt được một chút tin tức. 3 phút sau, đường kiếm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đã là ngã xuống đất không dậy nổi không ngừng run rẩy. Ánh mắt có chút đờ đẫn Angelina, nữ nhân này hiện tại cũng không mắng. Tại mới bị đường kiếm cưỡng ép thôi miên về sau, lúc này tinh thần đã hỗn loạn, dù cho có thể trị hết, đều có thể tồn tại mất trí nhớ trạng thái. Bất quá đường kiếm đương nhiên không biết trị tốt dạng này một mụ điên. từ vừa mới thôi miên bên trong hắn không chỉ có đạt được mình muốn một chút tin tức, càng là biết được nàng này đã từng một chút biến thái hành vi. Cái kia hoàn toàn đã là phi nhân hành vi, so với nữ nhân này đùa bỡn ngược đãi nam người thủ đoạn. Cái gì phú bà xoát xoát vui, phú bà vui vẻ đinh, cái kia hoàn toàn coi như là trò trẻ con. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn thật chỉ là một cái rất bình thường học sinh tốt nghiệp trung học, bị thái y thu tên rác rưởi kia lừa đến cái này hố trời tới về sau. Không chỉ có tiền tài muốn bị hố được một điểm không dư thừa. Giống hắn dạng này thuần khiết thiện lương làm cho người ta yêu thích tiểu nam sinh, còn có thể đem rơi vào cái này cái đồ biến thái thiên mỹ nữ nhân trong tay. Hưởng thụ sống không bằng chết tra tấn, cho dù có 3 cây điều, đoán chừng đều không đủ sống, cho ngươi một thống khoái. Đường kiếm tay bên trong không khí 3 nhận thẻ thôi động. Không khí cấp tốc tại lòng bàn tay áp xúc, xoay tròn, không ngừng vù vù rung động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái sắc bén không khí lưỡi đao. Đột nhiên bắn ra, a tương đương. Angelina cái kia đờ đẫn ánh mắt bên trong, lúc này lại đột nhiên lóe lên một tia trào phúng mà oán độc nụ cười đường cong. Đường kiếm trong lòng đột nhiên giật mình, thổi phù một tiếng, không khí 3 nhận đã là đem Angelina yết hầu cắt chém đứt gãy. Mà cùng lúc đó, Angelina trước ngực quần áo phía dưới, cái kia cao ngất trong lồng ngực bộ, đúng là có một đạo lục sắc quang hoa bỗng nhiên lấp lóe. Thảo, đường kiếm thấp giọng hô, cấp tốc phóng thích IBM tinh thần ý chí năng lượng. Bành, huyết nhục nương theo huyết vụ cùng liệt diễm bụi mù, vô cùng hung mãnh nổ vỡ ra tới. Đường kiếm ngay cả tránh đều tránh không kịp, còn không kịp hư hóa. Cả người trực tiếp liền bị Angelina như thân thể lựu đạn ầm vang nổ tung liệt diễm thôn phệ, xé rách thành mảnh vỡ, đau khổ kịch liệt cùng ý thức bên trên mơ hồ hắc ám. Chớp mắt giáng lâm, một chương màu tím thẻ bài bị oanh tạc được tại một chùm trong huyết vụ lượn vòng ra. Ngã rơi xuống đất, thẻ bài mặt ngoài, hình thẻ văn có chút lấp lóe, nhưng lại giống như là cảm ứng được cái gì. Cuối cùng, tuyệt không triệt để khởi động, bụi mù tàn phá bừa bãi, cát đá rơi xuống đất, đầy đất vết thương cùng vỡ vụn huyết nhục khối vụn, chỗ này chiến trường khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch lặng im. Không trung xoay quanh gào thét thứ chim đã sớm bị cả kinh tán đi. 10 giây đồng hồ về sau, từng tia từng sợi sương mù màu đen bắt đầu từ từng khối vỡ vụn huyết nhục bên trên tản ra. Những này huyết nhục cấp tốc hóa thành nồng đậm sương mù màu đen. Sau đó dây dưa tan hợp lại cùng nhau, dần dần ngưng tụ thành đường kiếm thân thể hình dáng. Thảo, suýt nữa thuyền lật trong mương, lại còn chơi bộ ngực lựu đạn. Đường kiếm thân thể triệt để ngưng tụ mà ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem chung quanh bừa bộn một mảnh mặt đất, sang người bụi mù còn chưa triệt để tán đi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị mà cùng khói lửa khí tức. Trước kia Angelina nằm địa phương, lúc này đã thành một mảnh sâu đạt nửa trượng có thừa hố sâu. Chung quanh mặt đất còn có bị xé mở rạn nứt vết tích, phát ra lượn lờ khói đặc. Đã là một phiến đất hoang vu, nữ nhân này tàn nhẫn cùng âm hiểm, hoàn toàn vượt quá đường kiếm dự kiến. Lại còn ẩn giấu đi thật sâu lớn uy lực tự sát thức át chủ bài. Mà lại cái kia át chủ bài liền bị nữ nhân này cấy ghép giấu ở phu yin trong phòng. Thuộc về cực kỳ thưa thớt đặc thù chiến đấu loại tự bạo tử sĩ thẻ. Một khi cấy ghép tấm thẻ này người tử vong bị giết, thẻ bài liền đem tự động phát động, bộc phát ra tương đương với 500 đương lượng lựu đạn sát thương. Giống đường kiếm này một ít sinh mệnh lực thẻ đồ, đừng nói tại khoảng cách gần bị tạc đến, chính là tác động đến, cái kia đều cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Bất quá may mà đường kiếm một mực rất cẩn thận, dù cho là chiến đấu đã nhìn như thắng lợi, hắn lại cũng chỉ là thu hồi biến dị mắt xanh cự trùng. Chưa từng từ tiểu mỹ hợp thể trạng thái bên trong rời khỏi. Nếu không vừa mới cái kia một chút, không nói muốn mệnh của hắn, chí ít cũng phải phế đi viêm ngụy thần thể cái này một chương tự động phát động bảo mệnh át chủ. Bài, Đường Kiếm giờ phút này hồi tưởng đều có chút không rét mà run. Hắn cũng là cảm thấy nơi này là ở vào hố trời. Cho nên mà cho dù giải quyết chiến đấu sau như cũ không có rời khỏi cùng tiểu mỹ hợp thể trạng thái. Nếu không, nếu là tại ngoại giới, nói không chừng liền buông lỏng cái này một điểm cảnh giác. Quả nhiên thẻ bài thế giới chiến đấu, không đến cuối cùng địch nhân bỏ mình một khắc này, liền vĩnh còn lâu mới có thể nói chiếm cứ tuyệt đối thắng lợi. Bất luận cái gì một tấm thẻ bài, đều có thể khiến chiến đấu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Lúc trước cái kia Lạc Hồ tự cho là giết chết ta, cuối cùng nhưng lại bị ta sống lại giết chết. Ai có thể nghĩ tới, một cái cơ hồ chết đến mức không thể chết thêm người, lại còn có thể lại lần nữa phục sinh. Đường Kiếm bản thân tỉnh lại một phen, mặc dù thẻ bài thế giới cùng loại này trước đưa phục sinh thẻ bài vẫn là tồn tại, nhưng loại này thẻ bài dù sao vẫn là cực kỳ thưa thớt. Thường nhân rất khó tưởng tượng địch nhân của mình liền sẽ có được. Cho nên cơ bản có rất ít người sẽ tại giết chết địch nhân về sau còn bảo trì đối với một cái thi thể độ cao cảnh giác. Đường Kiếm thoáng cảm khái trong chốc lát, cấp tốc thu thập chiến trường, cẩn thận lấy đi tất cả tán loạn trên mặt đất chiến lợi phẩm. Sau đó triệu hồi ra biến dị mắt xanh cự trùng, trực tiếp ngồi ở cự trùng tràn đầy thớ thịt thô ráp trên sống lưng, hướng về căn cứ phương hướng trở về. Hắn hiện tại cũng đã có chút chim sợ cành cong, từ đầu đến cuối còn bảo trì tại cùng tiểu mỹ hợp thể trạng thái, khiến cho tiểu mỹ một mực la hét mệt mỏi, yêu cầu kẹo que. Trở về, sau khi trở về, người chủ nhân ta ban thưởng ngươi 3 cây siêu cấp lớn kẹo que. Lần này ngươi cứu chủ có công, đã cứu ta 3 lần, tuyệt đối để ngươi ăn thoải mái. Đường Kiếm ngồi tại biến dị mắt xanh cự trùng trên lưng chỉnh lý chiến lợi phẩm, nhìn xem từng chương lục sắc bên trong xen lẫn màu lam thẻ bài, vui mở miệng nói, ụp ụp, cô. Biến dị mắt xanh cự trùng thanh mâu lấp lóe táo bạo cùng không vui, tại không trung bất mãn tê minh, ngửa cái đầu, giấy giụa to lớn khó coi thân thể. Đường Kiếm vỗ xuống biến dị mắt xanh cự trùng đầu, tốt tốt, ăn phận một chút đi đường, không thể thiếu ngươi dê nướng nguyên con. Cô, biến dị mắt xanh cự trùng có chút cúi đầu, màu xanh ánh mắt bên trong táo bạo hơi ít, ẩn ẩn có thể thấy được có vẻ mong đợi cùng tham ăn tham lam ý vị. Ngày kế tiếp, võ kinh thành phố, chế thể sư hiệp hội cao cấp chế thể sư bên trong. Đường Kiếm hài lòng hít thở một cái đầy phòng thể năng tinh tạo nên năng lượng, buông lỏng lấy hôm qua một trận kịch chiến sinh tử sau khẩn trương thần kinh. Từ hố trời sau khi quay về, hắn thuận tiện tốt khao một phen tiểu mỹ cùng mắt xanh. Sau đó lại tiến vào một lần mộng cảnh, phụ thể tại Angelina trên thân, triệt để xác định cái này một nhóm người sẽ không có gì đồng đảng về sau. Liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Đường Kiếm liền đem đối phương hố hại hắn một hệ liệt quá trình, thông qua khô lâu hội viên chứng thể tiết lộ bộ phận cho ẩn sát, đồng thời đưa ra bộ phận chứng cứ vật liệu. Đương nhiên, tất cả tin tức bên trong đều là đối với chính hắn một chút át chủ bài làm qua che giấu ẩn tàng. Có cái này báo cáo, ẩn sát coi như sẽ không cho hắn cái gì đền bù, chí ít nhiệm vụ thất bại cũng không sẽ tính vào hắn, không đến mức bởi vậy sinh ra nhiệm vụ tỷ lệ thất bại. Sau đó, Đường Kiếm cũng không có đi nhà khách thuê lại, trực tiếp thẳng đi tới võ kinh chế thể sư hiệp hội, đem chọn lý giải một nhóm không cần chiến lợi phẩm thẻ bài xuất thủ gửi bán. tự mình thì thuê một gian cao cấp chế thẻ sư. Tiếp tục thuận theo trong lòng một chút mạch suy nghĩ, nghiên cứu có quan hệ dung hợp thẻ bên sản xuất án. Đến hôm nay, hắn đã là nghiên cứu ra một đầu có chút rõ ràng phương án lộ tuyến. Cảm thấy phấn chấn, dung hợp thẻ đầu bút lông cực kỳ phức tạp phiền phức. Chí ít cần thành thạo nắm giữ 100 loại đầu bút lông. Ta trước mắt thành thạo nắm giữ đầu bút lông vẻn vẹn chỉ có hơn 60 loại. Còn cần tiếp tục học tập, bất quá cũng may có thẻ đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.